Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 806, chương 805. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Gia, cô Vân Giai Kỳ bị tai nạn. Lúc bình minh, Tân Khải Trạch gọi điện thoại cho Bạc Tuấn Phong. Từ tập đoàn Thiên Ngạo, Bạc Tuấn Phong vội vàng lái xe đến bệnh viện. Chiếc Aston Martin vừa được lái xe vào bệnh viện, nhưng một chiếc xe cảnh sát hộ tống Vân Giai Kỳ đã đi ngang qua xe của anh. Ngay sau khi Bạc Tuấn Phong đến bệnh viện, anh biết rằng Vân Giai Kỳ đã được chuyển đi. Anh nhớ lại chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua cửa, vừa định lao ra khỏi cửa, giọng nói của Tống Hạo Hiên từ sau lưng anh vang lên. Bạc Tuấn Phong dừng lại và quay lại nhìn Tống Hạo Hiên. Tống Hạo Hiên lạnh lùng hỏi, anh ở đây làm gì? Bạc Tuấn Phong phớt lờ anh ta. Tống Hạo Hiên sải bước về phía trước và siết chặt vai anh, nhưng Bạc Tuấn Phong không thể chịu đựng được, anh bất ngờ đấm một cú vào hàm anh ta. Tống Hạo Hiên đau đớn một tiếng, nắm chặt cằm lùi về phía sau, nhưng cũng không chịu thua kém, anh ta lập tức nắm chặt tay đấm về phía Bạc Tuấn Phong. Ngay khi Bạc Tuấn Phong nắm lấy cánh tay của anh ta, anh lạnh lùng nói. Tống Hạo Hiên, anh cũng xứng đánh nhau với tôi, anh còn mặt mũi nào để gặp Vân Giai Kỳ, anh không phải đã tuyên bố kết hôn với Vân Ngọc Hân rồi ư, còn mặt mũi gì mà đến gặp Vân Giai Kỳ. Bạc Tuấn Phong đoán được Tống Hạo Hiên nhìn thấy những thông tin không lành mạnh của giới truyền thông và không muốn giải thích quá nhiều. Lại dám ngăn cản tôi, đừng trách tôi độc ác, vậy tôi phải chăm sóc kỹ càng cho anh. Cốt, cảnh sát vừa rời khỏi trạm y tế, thì thấy hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình đối mặt với nhau, họ lo lắng bước tới. Bạc Gia, anh Tống, hai người đang làm gì vậy? Làm ơn bình tĩnh lại. Bạc Tuấn Phong nhìn viên cảnh sát và hỏi, Vân Giai Kỳ ở đâu? Cô ấy đã được chúng tôi chuyển đến phòng an toàn, cô ấy bị giám sát của khu dân cư đến khi nào? Trước khi vụ án được điều tra, chúng tôi phải làm theo thủ tục. Bạc Tuấn Phong nói, đưa hồ sơ vụ án cho tôi muốn xem vật chứng. Xin lỗi, Bạc Gia, anh không thể đọc hồ sơ được. Nếu tôi nói, tôi có bằng chứng chứng minh Vân Giai Kỳ vô tội thì sao? Cảnh sát sửng sốt, anh có bằng chứng gì? Tôi muốn có bằng chứng xác thực về con dao gọt hoa quả. Đến lúc đó, tôi sẽ có bằng chứng để chứng minh rằng Vân Giai Kỳ vô tội. Cảnh sát không tin vào điều đó, có dấu vân tay của cô ấy trên con dao gọt hoa quả. Đây là bằng chứng kết luận về hành vi giết người của cô ấy. Anh ta không tin rằng Bạc Tuấn Phong vẫn có thể lật đổ nó. Bạc Tuấn Phong tiến lại gần một bước, lệnh cho anh dẫn tôi đi xem. Cách chương.